Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3047, Tô Hàn bây giờ địa vị, 8 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần 2 tháng, trong chớp mắt tán tu tranh đoạt chiến cử hành địa điểm, tại Hắc Vân Sơn Mạch đương nhiên, Hắc Vân Sơn Mạch to lớn như thế, khẳng định là có một cái xác thực địa điểm. Minh Nguyệt Cốc, nơi này, liền là tán tu tranh đoạt chiến cử hành địa điểm. Minh Nguyệt Cốc cực lớn. Tứ phía sông núi vườn quanh, đường kính có nghìn vạn dặm xa, chiều sâu cũng có vượt qua trăm dặm. Mỗi một lần tán tu tranh đoạt chiến, cũng sẽ ở nơi đó cử hành. Trùng hợp chính là, Minh Nguyệt Cốc, khoảng cách Hắc Nhật Hạp Cốc, chỉ có năm khoảng 10 triệu dặm khoảng cách. Này vừa vặn phù hợp Tô Hàn tâm ý, như thật có vấn đề gì, Hắc Nhật Hạp Cốc người, sẽ trước tiên ra tay. Mà lại, lần này tán tu tranh đoạt chiến, Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thần Quân ba người, đều sẽ tham gia. Tán tu liên minh đối những đại nhân vật này, đều sẽ tiến hành mời. Chỉ bất quá, dĩ vãng thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều sẽ cự tuyệt. Nhưng lần này, bọn hắn đều đáp ứng. Không chỉ là bọn hắn, Bạch Hồ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San, cũng tới. Căn cứ tán tu liên minh chỗ truyền ra tin tức, Mộ Tĩnh San, cũng là lần này tán tu tranh đoạt chiến bên trong, một vị duy nhất. Đến đây tham quan thánh chủ cấp nhân vật. Nàng vốn là tuyệt mỹ, địa vị lại là trí cao vô thượng, tu vi càng là mạnh đến khủng bố. Nghe nói nàng muốn tới tham quan, lại thêm Thánh Vô Song, An Vân Ý đám người. Tất cả mọi người đều xôi trào, đây chính là mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm đều khó gặp đại nhân vật a. Tán tu liên minh, yên lặng lâu như vậy, khó đạo năng lượng đã thật lớn như thế rồi hả? Liền này chờ đại nhân vật đều có thể mời đến, Minh Nguyệt Cốc cũng không phải là Hắc Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Nơi này cấp bậc cao nhất tiên thú cũng sẽ không vượt qua lục giai. Mà lại, như này loại tiên thú đều đã có trí tuệ. Mỗi một lần tán tu tranh đoạt chiến cử hành địa điểm đều là tại Minh Nguyệt Cốc nơi này, chúng nó cũng là phiền phức vô cùng, dứt khoát liền trực tiếp rời đi nơi này. Toàn bộ Minh Nguyệt Cốc trước đó đều là một mảnh to lớn đất trống. Trước kia nơi này là có vô số trời xanh cây lớn, nhưng đều bị tán tu liên minh cho nhổ tận gốc. Này đất trống bên trong, xây dựng một tòa tòa cung điện to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Tại cung điện cùng Minh Nguyệt Cốc trước đó, cũng trống ra một vùng, trong đó xây dựng một tòa đài cao. Đài cao này từ trên nhìn xuống đi, liền như là lúc trước Man Di tộc giác đấu trường. Bốn phía bị vô số chỗ ngồi vườn quanh. Toàn bộ đều là thềm đá, mà đài cao lại nam, chân chính trung tâm, chính là Minh Nguyệt Cốc. Quan chiến thời điểm, tất cả mọi người sẽ ngồi tại đây chốt trên chỗ ngồi. Khoảng cách tán tu tranh đoạt chiến mở ra trước 3 ngày, Minh Nguyệt Cốc trước đó những cung điện này bên trong, liền đều đã chật cứng người. Đương nhiên, là miễn phí, có thể dễ dàng nhìn ra, hết thảy có 20 tòa cao có 9 tầng cung điện khổng lồ, tại rất nhiều dãy cung điện bên trong. Hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Này chút, đều là dùng tới chiêu đãi thánh triều, tinh không liên minh, hoặc là tán tu liên minh cao tầng sử dụng. Bất quá mỗi một lần tán tu tranh đoạt chiến, những cung điện này đều sẽ trống đi 9 phần 10, bởi vì vô luận là thánh triều vẫn là tinh không liên minh, đều không gặp qua tới. Duy nhất sẽ tới, liền là tán tu liên minh những cái kia cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ này 20 tòa phía ngoài cung điện, còn có trọn vẹn 100 tòa, cao có 6 tầng cung điện. Này chút, là chiêu đại đế triều, thân phận địa vị phía trên, nhất định phải triệt để thể hiện ra, bằng không mà nói, rất có thể sẽ không cẩn thận chiêu chọc đối phương. Đến mức mặt khác cung điện, thì là tầng 5, 4 tầng, 3 tầng. Cho đến 1 tầng, không có người sẽ đối với này loại chiêu đãi có chỗ dị nghị. Thế lực lớn liền là thế lực lớn. Chẳng lẽ một tòa đế triều chỗ cung điện, sẽ còn cùng một tòa linh triều một dạng? Không thể nào, Mộ Tĩnh San, liền ở tại trong đó một tòa cao có 9 tầng trong cung điện. Vô số tu sĩ tại tòa cung điện này trước đó xuyên qua, tựa hồ liền là muốn nhìn một chút, vị này trong truyền thuyết Bạch Hồ Thánh Chủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám ở nơi này quay quanh, vẻn vẹn vừa đi vừa về di chuyển. Loại tình huống này, thoạt nhìn cũng là có chút buồn cười. Cái tên kia, làm sao còn chưa tới? Mộ Tĩnh San thoạt nhìn có chút tức giận, trong gian phòng đó chỉ có chính nàng, hoàn toàn liền là nói một mình. ngoại trừ Bạch Hổ Thánh Nữ bên ngoài, cũng chỉ có ba người biết Tô Hàn thân phận chân thật. Mà ba người này đều là cùng Mộ Tĩnh San, sống ở một thời đại người. Tô Hàn cùng giữa bọn hắn, không nói tình như thủ túc, nhưng cũng giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Khốn nạn, khốn nạn, Mộ Tĩnh San dậm chân, tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi một dạng. Biết rõ ta khẳng định sẽ thật sớm lại tới đây chờ lấy hắn, hắn lại đến bây giờ còn không đến, thật sự là một cái lớn khốn nạn, đàn ông phụ lòng. Cái kia tuyệt mỹ tướng mạo, tại đây ngang ngược tư thái phía dưới, lộ ra nhất là đáng yêu. Rõ ràng là một cái sống mấy ngàn vạn năm lão yêu quái, nhưng như cũ nhường vô số tâm thần người ngưỡng mộ. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Người nào? Mộ Tĩnh San hỏi, nàng phiền não trong lòng, lười nhác dùng thần niệm đi xem. Thánh chủ, Tô Hoàng chủ tới. Bên ngoài người kia nói, tới. Mộ Tĩnh San tầm mắt sáng choang, trong lòng tất cả sốt ruột, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp tan biến. Ông, trong phòng có vù vù truyền ra, Mộ Tĩnh San thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hoàng chủ, Phượng Hoàng Hoàng triều cung điện, sắp xếp cho ngài tại nơi này. Vẫn như cũ là Ngô Thành Hiền tại mở miệng, Tần Tuyền tiểu nha đầu, một mực cùng sau lưng Ngô Thành Hiền. Nàng nhìn Tô Hàn này chút thê tử, trong lòng dâng lên một cỗ không phục cảm giác. Không phải có xinh đẹp hay không vấn đề, mà là nàng cảm thấy, người thế mà có thể có nhiều như vậy thê tử, vậy liền khẳng định không phải mặt ngoài dạng này một lòng. Còn, kém ta này một cái rồi. Đương nhiên, lời này nàng cũng là có thể ở trong lòng nói một chút. Tô Hàn nhìn lên trước mặt này cao có 6 tầng cung điện, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Đây chính là đế hướng chuẩn bị cung điện, có thể Phượng Hoàng Hoàng triều, rồi lại tư cách vào ở, mà giờ khắc này, tại cung điện này bốn phía, quay quanh không ít người. Có thế lực người, cũng có tán tu chiếm cứ đại bộ phận. Gặp qua Tô Hoàng chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lộ trình xa xôi, Tô Hoàng chủ cùng chư vị phu nhân, sợ là đã hết sức mệt nhọc a, tranh thủ thời gian đi vào ngừng lại đi. Tất cả mọi người, đều là mặt lộ vẻ nụ cười, cùng Tô Hàn chào hỏi. Thoạt nhìn, cực kỳ khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại mang theo nịnh nọt ý vị mà mở miệng, nhường Tiêu Vũ Tuệ đám người cảm thấy rất không thoải mái. Một đám ngã theo phía gia hỏa mà thôi. Nếu không có trước đó trận chiến kia, bọn hắn sẽ còn khách khí như thế sao? Sợ là quá sức. Tô Hàn bình thản gật đầu, xem như đáp lễ. Đại hán nhóm tiến vào cung điện về sau, lập tức có tiếng nghị luận vang lên. Này Tô Hoàng chủ, so trước kia cao ngạo rất nhiều a. Ta nhớ được trước đó hắn vẫn là hết sức ôn hòa. Nói nhảm, người ta hiện tại là nhân vật bậc nào? Không có nhìn chúng ta tán tu liên minh đều đã đem Tô Hoàng chủ bọn hắn an bài tại đây đế triều cung điện sao? Hoàn toàn chính xác, sau trận chiến ấy, Phượng Hoàng Hoàng triều vang danh thiên hạ. Tô Hoàng chủ thân phận và địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, tự nhiên là muốn cao ngạo. Chập chập, nói đi thì nói lại, Phượng Hoàng Hoàng triều là thật mạnh a. Bất quá những đại thế lực kia cũng không phải ăn chay, lần này bị hung hăng đánh mặt, sợ là sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua. Mấy tháng này, bọn hắn vẫn luôn chưa từng ra tay, nhưng ai cũng biết, đây là trước cơn bão tố yên tĩnh. Hoành động toàn bộ trung đẳng tinh vực đại chiến. Thật muốn mở ra sao? Bọn hắn những cái kia thần tiên đánh nhau, chúng ta những phàm nhân này gặp nạn a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương